Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thí chủ ngươi bộ dạng. Nhìn trước mắt cái này Tảo Địa Tăng, Mộ Dung Phục nhất thời nhớ lại trước đây Phương Thành dặn. Mau sớm sớm bị báo cho biết Tảo Địa Tăng có thể là tiên thiên cao thủ. Nhưng là chân chánh nhìn thấy sự thật này sau đó, trong lòng hắn vẫn tràn đầy kinh đào hãi lãng. Cái này tiên thiên cao thủ cho là thật mạnh như thế. Mộ Dung Phục vừa rồi tại một bên quan chiến lúc nhìn rõ ràng. Tiêu Phong cái kia một cái song long hí thủy uy thế vô song. Đã đạt tới đại tông sư hậu kỳ trình độ. Nhưng mà cứ như vậy bị nhẹ bỗng một tiếng thở dài cho trừ khử ở vô hình. Đơn giản là khủng bố. Không chỉ có như vậy, nhìn lão tăng đi bộ bước tiến, cũng biết ở khinh công ở trên tạo nghệ cũng là vượt qua xa tất cả mọi người tại chỗ. Cũng may có Phương Thành nhắc nhở, Mộ Dung Phục không giống những người khác như vậy mục trừng khẩu ngốc. Mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng nét mặt vẫn là bảo trì lại đạm nhiên. Nhưng mà bị ngăn cản công kích Tiêu Phong sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn chậm rãi tương đương bước đi thong thả tới lão tăng. Các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao ngăn trở ta giết cừu nhân? Tiêu Phong trầm giọng mở miệng, cũng không có bởi vì Tảo Địa Tăng lộ ra hai tay mà buông tha chính mình mục tiêu. Ta chính là Thiếu Lâm Tự Tàng Kinh các một vô danh Tảo Địa Tăng mà thôi. Lại là một câu nhẹ bỗng già nua ngôn ngữ, nhưng mà lại là từ mọi người bên cạnh vang lên. Chỉ thấy cái kia Tảo Địa Tăng vài cái đạc bộ, trong nháy mắt liền đã tới mọi người ở giữa. Tảo Địa Tăng ăn mặc quần áo thanh sắc tăng bào, niên kỷ không nhỏ, thật lưa thưa mấy cây râu dài đã trắng phao. Hắn trách trời thương dân liếc nhìn chu vi máu tanh tràng diện, trong miệng đánh cái Phật hiệu A-di-đà Phật. Thiếu Lâm nãi Phật ra thanh tĩnh chi địa, làm gì được gặp này đại kiếp, thật không phải bọn ta mong muốn. Thí chủ là thời điểm dừng tay, miễn cho tái tạo sát nghiệt. Tảo Địa Tăng tướng mạo không có gì lạ, giống như là một cái không thông võ công phổ thông lão nhà sư. Nhưng mà nói ra nói lại có chứa một cỗ lực lượng thần kỳ, phảng phất vuốt lên tất cả mọi người tại chỗ sát ý trong lòng. Tiêu Phong lại một cái sinh ra một chút lòng áy náy. Dường như mình làm chuyện sai lầm một dạng. Sau đó hắn lập tức phản ứng kịp, biết mình bị trước mắt lão tăng này ảnh hưởng. Nhất thời trầm giọng vừa quát, bằng chứng như núi, mặc cho Thiếu Lâm Tự như thế nào nói xạo đều không sửa đổi được các ngươi chủ động sáng tạo giết hại sự thực, cũng không phải bọn ta gây hấn thêu dệt chuyện, mà là ngươi Thiếu Lâm quá mức lòng dạ hiểm độc, mới gặp đến rất nhiều võ lâm đồng đạo cộng đồng mâu thuẫn. Lúc này ở một bên Huyền Từ Phương Trượng mới rốt cục phản ứng kịp, cấp bách vội vàng nói rằng, vị này, vị tiền bối này, ta dám cam đoan, Thiếu Lâm Tự là bị bêu xấu. Ngoặc kép, gọi sư thúc tổ a. Tảo Địa Tăng mặt mũi hiền lành, trấn an nhìn Huyền Từ Phương Trượng liếc mắt, ý bảo hắn không cần lo lắng. Hắn sớm đã không màng thế sự nhiều năm, bằng không lần này Thiếu Lâm Tự tao ngộ đại kiếp, hắn cũng sẽ không từ đó xuất sơn. Tảo Địa Tăng cầm chính mình cái chổi, hướng phía chu vi nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm cũng là to cực kỳ. Chư vị, ta chính là Thiếu Lâm một vị thông thường Tảo Địa Tăng. Hôm nay Thiếu Lâm gặp này đại kiếp, bên trong sang quả thật có rất nhiều hiểu lầm, cũng xin chư vị buông phiến diện, nghe ta một lời. Nói hắn liền hướng lấy hai cái phương hướng nhàn nhạt nói rằng, hai vị thí chủ, cũng xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm mang theo một cỗ lực lượng thần kỳ hướng phía cái kia hai nơi tỏa ra đi qua. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu rên truyền đến. Ngay sau đó hai bóng người chẳng phân biệt được trước sau từ đống người bên trong lóe ra tới. Sắc mặt kinh hãi nhìn Tảo Địa Tăng. Hai người này chính là Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn. Mộ Dung Báp lúc trước Mạn Đà Sơn Trang bị Phương Thành thu phục, sau đó liền dựa theo Phương Thành mệnh lệnh hành sự. Vì vậy hắn cũng biết Tảo Địa Tăng tồn tại. Hắn kinh hãi chỉ là kinh hãi Tảo Địa Tăng công lực mạnh như thế, mà Tiêu Viễn Sơn thì là kinh hãi lại có Tảo Địa Tăng như vậy một gã tồn tại. Đến rồi bây giờ, tất cả mọi người tại chỗ đều biết trước mắt cái này Tảo Địa Tăng 10 có 8 9 chính là trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ. Còn như phổ thông Tảo Địa Tăng, lừa gạt quỷ đi thôi. Nhìn từ trong đám người con dòng chính tới Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn, Tảo Địa Tăng tiếp tục nói rằng: hai vị mấy chục năm qua ra vào ta Thiếu Lâm Tàng Kinh các vô số hồi, nói vậy 72 tuyệt kỹ cũng học hết a. Cũng xin hai vị giải thích một chút ta đây Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ là vì sao lưu truyền ra ngoài. Ta Thiếu Lâm kiên quyết không có khả năng làm ra chặn giết Võ Lâm đồng đạo sự tình. Trung gian hiểu lầm cũng xin hai vị hướng các vị Võ Lâm đồng đạo nói rõ. Hắn rõ ràng thanh âm tương đương ôn hòa, thế nhưng lời nói ra lại làm cho Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác khắp cả người phát lạnh. Hai bọn họ mấy chục năm qua ở Tàng Kinh các bên trong giao thủ ba trở về, lại hoàn toàn không có phát giác một bên có bên thứ ba đang dòm ngó. Không có khả năng, ngươi nói sao? Tiêu Viễn Sơn trực tiếp gầm lên tiếng. Hắn thấy, nếu như cái này Tảo Địa Tăng đã sớm biết hắn học lén Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, tất nhiên sẽ không cho phép hắn nhiều năm như vậy vẫn tiêu dao xuống phía dưới. Tương đối mà nói, hắn càng thêm không tiếp thụ được có một vị như thế công lực xa ở trên hắn cao thủ ở một bên nhìn trộm, vì vậy không có mở miệng phản bác chính mình học trộm Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chuyện thật. Thí chủ ngươi bộ dạng, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ vốn cụ bị tương ứng Phật Pháp tu vi mới có thể tu hành. Thí chủ gượng ép tu luyện, sợ rằng đã vào ma đạo mới có thể tạo thành như vậy sát lục. Ngoặc kép chấm chấm. Không, nghe được Tảo Địa Tăng cùng trước mắt cái này đối thoại của hai người, tại chỗ võ lâm nhân sĩ tâm thần đại chấn. Trong lúc nhất thời rồi hướng Thiếu Lâm tự phục giết đến đây Thiếu Lâm võ lâm nhân sĩ chuyện này, cảm thấy hoài nghi, không biết nên thương người nào tốt. Mà Tiêu Phong nhìn Tiêu Viễn Sơn, càng phát ra cảm thấy trước mắt trung niên nam tử này dáng dấp cùng chính mình dung mạo na ná. Tâm thần chấn động mãnh liệt, Tiêu Viễn Sơn lạnh rên một tiếng, không có tiếp Tảo Địa Tăng lời nói, xem như là thầm chấp nhận sự thật này. Đến bước này, hắn cũng sẽ không lại quấn quýt điểm này râu ria không đáng kể. Mấu chốt cừu nhân ở đây là được. Sau đó hắn lạc hướng Tiêu Phong, trên mặt cương cứng kéo ra mỉm cười. Hài tử, ta chính là cha của ngươi. Nhạn môn quan trận chiến ấy, cha bản thân bị trọng thương không có thể bảo vệ tốt ngươi, đưa tới ngươi rơi vào rồi Thiếu Lâm con lừa ngốc trong tay. Hy vọng ngươi không nên trách tội. Nhiều năm như vậy cha một mực tìm kiếm báo thù cơ hội, âm thầm nhìn ngươi lớn lên. Hôm nay chính là chúng ta hai cha con thay mẹ ngươi báo thù tốt nhất cơ hội. Tiêu Phong suy đoán được chứng thực, sớm đã tình không kềm chế được, run rẩy nói rằng: cha, hài nhi không trách ngươi. Muốn trách thì trách Thiếu Lâm tự con lừa ngốc nhóm. Hôm nay hài nhi cùng phụ thân cùng nhau kề vai chiến đấu, thề phải là mẫu thân báo thù. Từ biết mình thân thế tới nay, Tiêu Phong tâm chẳng bao giờ chưa từng có như bây giờ yên ổn. Nhìn thấy chính mình cha ruột một khắc kia trở đi, là hắn biết chính mình đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Còn lại, chính là cho mẫu thân của mình báo thù rửa hận. Muốn giết Huyền Từ, trước mắt cái này Tảo Địa Tăng chính là trở ngại lớn nhất hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN